Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, một đạo cửa lớn. Nghe được Long Xuyên chân nhân nói như vậy, lập tức đưa tới lòng hiếu kỳ của ta, có chút buồn bực mà hỏi, Long Xuyên chân nhân, ngươi nói người kia đến tột cùng là ai a? Long Xuyên chân nhân mỉm cười, chợt nói ra, đã ngươi biết ngươi thân phận của gia gia là tổ đặc biệt Hoa Bắc địa khu người phụ trách. Vậy ngươi khẳng định biết hắn có một cái thủ hạ gọi La Vĩ Bình. Có phải thế không? La Vĩ Bình, ta quá quen thuộc. Lần thứ nhất nhận biết La Vĩ Bình thời điểm, vẫn là hơn một năm trước kia ta bị quỷ yêu quấn thân thời điểm. Gia gia của ta từ tỉnh thành mang tới, cái kia sẽ vận dụng phân thân thuật pháp gia hỏa. Tốt là để cho ta một trận ghen tị, chỉ là không biết Long Xuyên chân nhân vì sao lại đột nhiên nhắc lên hắn. Thế là, ta liền nói ra, Long Xuyên chân nhân, lão nhân gia ngài thật đúng là yêu thừa nước đục thả câu. La Vĩ Bình đại ca ta đương nhiên là quen biết, hắn còn từng cứu mạng của ta. Không biết lão nhân gia ngài lúc này xách hắn là có ý gì đâu. Long Xuyên chân nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, đề cập với ngươi kia tiểu tử, bần đạo tự nhiên hữu dụng ý, các ngươi muốn tìm vị kia Long Nghiêu chân nhân đại đồ đệ. Liền trong miệng ngươi nói tới La Vĩ Bình đại ca, nghe được Long Xuyên chân nhân nói như vậy, ta lúc này chính là sững sờ, có chút không thể tin vào tai của mình, suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai La Vĩ Bình đại ca là Mao Sơn người, ta cùng hắn quen biết hơn một năm, vẫn là từ trong miệng người khác biết được chuyện này. La Vĩ Bình đại ca ẩn tàng thế nhưng là thật sâu a. Sớm biết La Vĩ Bình đại ca là Long Nghiêu chân nhân đồ đệ, ta làm sao đến mức như thế tốn sức ba lực đi tìm tiết ra hai vị kia lão gia tử. Trực tiếp cho gia gia của ta đánh một điện thoại, tất cả mọi chuyện liền hiểu rõ, có La Vĩ Bình đại ca dẫn tiến, quan hệ này liền càng tới gần một tầng. Nhìn thấy ta trợn mắt hốc mồm thần sắc, Long Xuyên chân nhân liền mỉm cười nói, ta liền biết tiểu tử ngươi không biết La Vĩ Bình là Mao Sơn đệ tử, bằng không ngươi cũng sẽ không lỗ mãng như vậy liền đến Mao Sơn, liền cái dẫn tiến người đều không có. Cái này Mao Sơn cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện ra vào. Người lên Mao Sơn lại không nhất định thấy Long Nghiêu chân nhân. Ta hắc hắc cười ngây ngô, nói ra, không sai, ta đúng là vừa biết La Vĩ Bình đại ca là Mao Sơn người. Nhưng là ta đến Mao Sơn cũng không phải không có người dẫn tiến. Liền bên cạnh ta vị này Tiết tiểu ca, hắn nói với ta hắn nhận biết Mao Sơn người. Long Xuyên chân nhân chợt nhìn về phía Tiết tiểu thất, hồ nghi nói, Tiết gia tiểu tử, người biết chúng ta Mao Sơn thượng ai đây? Tiết tiểu thất có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, ta lúc nhỏ, cha ta trị liệu qua một cái nhận qua nội thương bệnh nhân. Lúc ấy ta mới mười mấy tuổi, ta mơ hồ nghe người kia nói, hắn là Mao Sơn chấp lễ trưởng lão Long không chân nhân. Cho nên liền mang theo tiểu cửu đến đây, nha, mười mấy năm trước, ta sư huynh Long không chân nhân lại là cùng người đánh nhau chết sống bị nội thương. Chúng một loại âm độc trưởng pháp, đi qua một lần Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia thần y. Khi đó ngươi hẳn là còn nhỏ, thế nhưng là tiểu tử ngươi cho dù nhận biết ta Long không sư huynh, nhưng biết hắn ở nơi nào sao? Tiết tiểu thất hơi đỏ mặt, lắc đầu, nói ra, cái này ta còn thực sự không rõ lắm. Ta nhìn về phía Tiết tiểu thất, một mặt phiền muộn, hợp lấy tiểu tử này là gạt ta. Căn bản không biết người hắn muốn tìm ở nơi nào. Cái này Mao Sơn cũng lớn, chúng ta lại đi nơi nào tìm? Thất ca, không mang theo ngươi như thế gạt người. Ngươi nghĩ ra được du sơn ngoạn thủy, cũng không trở thành bẫy ta như vậy a. Ta có chút u oán nói. Tiết tiểu thất ngược lại cưỡng từ đoạt lý nói, nào có, ta dù sao là gặp qua một lần Long không chân nhân, chúng ta chạy đến Mao Sơn Thượng hỏi một chút, kia chẳng phải sẽ biết. Nhìn ta cha mặt mũi, Long Không Chân Nhân khẳng định sẽ dẫn tiến chúng ta gặp Long Nghiêu Chân Nhân. Ta vừa muốn bóp lên bờ eo thon cùng Tiết Tiểu Thất tranh chấp hai câu, Long Xuyên Chân Nhân lại ở một bên khoát tay nói, tốt tốt, hai người các ngươi tiểu tử cũng đừng có lại ầm ĩ. Đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết, đã các ngươi gặp bần đạo, bần đạo mang các ngươi lên núi chính là, kỳ thật, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không phải thật nhau nhau, chính là đùa giỡn mà thôi. Ngay từ đầu ra, ta liền biết hắn là kiếm cớ cùng ta ra du sơn ngoạn thủy. Chúng ta vừa rồi vị trí, cách cũng không phải là rất xa, bằng không vừa rồi cái này Long Xuyên Chân Nhân cũng sẽ không như thế mau xuất hiện. Cứu được thiên thủ Phật ra, mặc dù như thế, chúng ta vẫn là bước nhanh đi hơn một giờ, mới tới Mao Sơn dưới chân. Nguyên bản ta tưởng rằng muốn trực tiếp thượng Mao Sơn, tại cửa ra vào còn muốn mua cái phiếu cái gì. Thế nhưng là Long Xuyên Chân Nhân cũng không có trực tiếp đi lên, mà là mang theo chúng ta đi phía sau núi. Nơi này ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là lần đầu tiên đến, cũng không biết đường kính. Đêm hôm khuya khoát, đèn xì xì cũng không thấy được gì phong cảnh, chỉ có thể ở Long Xuyên Chân Nhân theo sát phía sau đi theo. Tiến phía sau núi về sau, chúng ta đầu tiên là dọc theo một cái lối nhỏ một đi thẳng về phía trước. Cảm giác là vẫn luôn đi lên, trực tiếp đi tới một mảnh đất trống trải. Đến cái này hoang sơn dã lĩnh gian, Long Xuyên Chân Nhân liền ngừng lại, cùng chúng ta nói ra. Đến, hai người các ngươi tiểu tử sau đó một lát, ta mở ra cửa, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là sững sờ, nhịn không được bốn phía xem xét. Nơi nào có cái gì cửa, lão đạo này chẳng lẽ đang nói đùa với chúng ta à? Nhưng vào lúc này, lão đạo kia tại chỗ đạp lên cương bộ, trong tay còn bóp mấy cái thủ quyết, dẫn tới chung quanh khí tràng một trận hỗn loạn, để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất một trận cảm xúc bành trướng. Từ nơi sâu xa, như có một cỗ lực lượng khổng lồ cuồn cuộn mà đến, để cho người ta nổi lòng tôn kính, ta hận không thể trực tiếp muốn quỳ trên mặt đất xúc động. Theo Long Xuyên Chân Nhân hỗn loạn quỷ bí thủ quyết cùng cương bộ, chung quanh khí tràng ba động càng thêm lợi hại. Bỗng nhiên, Long Xuyên Chân Nhân bước chân dừng lại, đột nhiên từ trên thân lấy ra mấy chương giấy bùa vàng ra, hướng phía hư không ra xa xa thả tới. Kia mấy chương phù chú đột nhiên liền biến mất không thấy. Sau đó, một đạo chướng mắt ánh sáng đột nhiên xuất hiện, lắc ta cùng Tiết Tiểu Thất đều có chút mắt mở không ra. Hồi lâu sau, đạo này ánh sáng mới dần dần ảm đạm xuống, nhưng gặp hư không chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo cửa lớn, chừng hơn mấy trượng cao, cửa lớn kia phía trên điêu long hoặc phượng, mười phần khí phái, chung quanh có tường hòa kim quang vờn quanh, chiếu sáng rạng rỡ, không hổ là thiên hạ đạo môn đứng đầu, thiên hạ đệ nhất phúc địa, thứ tám động thiên, đây chính là cái gọi là Mao Sơn thật cảnh, liền một cửa lớn đều chấn ta cùng Tiết Tiểu Thất ngây ngốc tại đương trường. Nhìn đều ngu dại, lại sau một lúc lâu, kia hai phiến tản ra kim quang cửa lớn phát ra một trận ầm ầm tiếng vang nặng nề mà ngột ngạt, dần dần mở ra một cái khe hở, không ngừng có màu trắng sương mù từ kia sau cửa lớn xoay tròn mà ra. Có khoảnh khắc như thế, ta đứng tại cửa lớn này cửa, liền cảm giác mình nếu là bước vào cánh cửa này, trực tiếp liền đến thiên đình, còn có thể gặp mặt Ngọc Hoàng Đại Đế Tiết Tấu. Wow, đây chính là tiến vào Mao Sơn thông đạo. Tiết Tiểu Thất kinh hô một tiếng nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.